Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520, muốn. Vẫn là không muốn, đó là cái vấn đề. Một sáng một tối, chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, như vậy liền có thể phòng ngừa cái kia tương lai một ít lôi khu. Sau đó đem chúng ta mong đợi sự tình thực hiện. Thế nào, Ruri tỷ, chúng ta cùng một chỗ hợp tác đi. Suzuha nói lần nữa, nhìn xem lúc này trước mặt mình Suzuha tay. Cắn răng, Goku Ruri cần tay của nàng. Nhất định phải làm đến. Goku Ruri nói nghiêm túc. Tại làm ra quyết định này thời điểm, nàng liền biết mình làm ra phản bội hữu nghị sự tình. Vô luận có bao nhiêu đường hoàng lý do, Goku Ruri đều biết chính mình phản bội các nàng, phụ bạc các nàng đối với mình tín nhiệm. Nhưng là cho dù là như thế, nàng nhưng như cũ là dứt khoát lựa chọn phóng ra một bước này. Nàng không cho phép, tuyệt đối không cho phép chính mình thua, nhất là thua ở về thời gian. Trong nội tâm nàng rất áy náy, cũng rất đau, nhưng là cho dù là như thế, nàng vẫn như cũ là lựa chọn đi tới, bởi vì nàng biết nếu như lựa chọn một con đường khác, sẽ đau hơn. Ta, chung quy là cái người ích kỷ, nhìn xem lúc này cười mỉm Amon Suzuha, Goku Ruri không khỏi nỉ non nói, sao lại thế, chuyện này bên trên mặc dù sẽ rất ích kỷ, nhưng là thay cái góc độ đến nghĩ, đây cũng là Ruri tỷ ngươi đang theo đuổi hạnh phúc của mình a. Amon Suzuha khuyên, không giống với Goku Ruri trong nội tâm tràn đầy áy náy. Amon Suzuha nội tâm đủ cường đại đến không nhìn đây hết thảy. Cũng không phải là nàng đối với Kato Megumi tình cảm của các nàng không sâu làm cơ hồ là bị Aki Tomoya nuôi trong nhà lớn hài tử. Nàng đối với Megumi tình cảm của các nàng liền trước mắt mà nói, so với tất cả mọi người phải sâu. Nội tâm của nàng rất cường đại, mặc dù từ nhỏ nàng một mực là nhận ngàn vạn sủng ái tiểu công chúa, nhưng là đồng thời, nàng cũng là bị làm anh hùng hiệp hội người thừa kế tiến hành bồi dưỡng. Mặc dù tại cái kia tương lai bên trong, cũng không có cái gì lý tưởng quốc, nhưng là anh hùng hiệp hội vẫn như cũ là khắp toàn cầu cường đại tổ chức. Thậm chí tại đằng sau liền mấy trăm năm tại chư thiên vạn giới đều có rất lớn thanh danh. Bởi vậy mặc dù tại Aki Tomoya các nàng trước mặt biểu hiện rất vô hại, thậm chí có chút xuẩn manh, là cái kẻ tham ăn, nhưng là liền trước mắt mà nói nội tâm của nàng mạnh hơn so với trong bọn họ rất nhiều người. Phá hư hạnh phúc của người khác, theo đuổi hạnh phúc của mình, người bị nói thành là ích kỷ rất bình thường, không cần trấn an ta cái gì. Tại làm ra quyết định thời điểm, ta cũng đã rõ ràng chính mình tâm ý. Nghe được Amon Suzuha lời nói, Goku Ruri cười cười, chăm chú hồi đáp, không muốn luôn là dáng vẻ như vậy nghĩ. Nếu không mặc dù Ruri tỷ ngươi lúc này nội tâm rất kiên cường, nhưng là tóm lại sẽ ở ngày nào đó chỗ sụp đổ. Muốn đem sự tình hướng phía tốt phương hướng suy nghĩ, trộm đổi khái niệm, tin tưởng mình làm sự tình là đúng. Amon Suzuha thần sắc biến đổi nghiêm túc. Kết minh, vậy liền mang ý nghĩa chính mình không đang lẩn trốn lánh, không ở thỏa mãn với cùng hắn vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Như là đã lựa chọn gia nhập trận này không nhìn thấy tương lai chiến tranh bên trong, Suzuha hèn muốn dùng hết toàn lực của mình đi kiếm. Cho nên, nàng không muốn nhìn thấy lúc này Goku Ruri trên thân tồn tại cái này cực lớn tâm linh lỗ thủng. Lúc này lòng của nàng nhìn qua mặc dù rất kiên cố, nhưng là Amon Suzuha biết, qua một đoạn thời gian nữa, nếu như làm hành vi của nàng bị Megumi, Michiru, Eriri hay là Kasumigaoka Utaha bất cứ người nào trách cứ đằng sau, tốt như vậy không dễ dàng cổ vũ sĩ khi dũng khí sẽ bị lần nữa đánh rơi vô tung vô ảnh. Goku Ruri, cũng không phải là cái gì đặc biệt thiên tài, cũng không có ý chí kiên cường, nàng chỉ là một cái phi thường bình thường người bình thường. Tin tưởng mình làm sự tình là đúng. Đối với Suzuha, nội tâm Goku Ruri cũng không lý giải, bất quá nhưng cũng biết nàng lời nói là vì chính mình tốt. Nhưng là vô luận như thế nào, nàng nhưng như cũ là không cách nào hiểu thấu đáo lời nàng nói. Dù sao sai chính là sai, trừ phi nàng tam quan xuất hiện vặn vẹo, như vậy nàng liền biết mình làm sự tình vĩnh viễn là sai. Tại ta chỗ tương lai bên trong, bởi vì Tomoya Kaka rất nhiều tỷ tỷ đều hứng chịu tới tổn thương. Tomoya Kaka rất tự trách, khi nhìn đến bằng hữu của hắn bởi vì chính mình quan hệ nhận lấy lớn như vậy tổn thương. Chính mình lại không cách nào làm cái gì. Cái loại cảm giác này để hắn vô cùng khó chịu. Không chỉ là Tomoya Kaka, Megumi tỷ tỷ các nàng cũng là như thế. Cho dù đối với Tomoya Kaka kiên trì, các nàng rất vui vẻ, rất hạnh phúc, nhưng là chung quy, các nàng đều là thiện lương ôn nhu người, cho nên bọn họ sẽ vì một ít không phải mình làm sai sự tình đi cảm thấy tự trách. Các nàng cho rằng là bởi vì chính mình cùng lời hứa của hắn dẫn đến hết thảy bi kịch phát sinh. Nếu như các nàng có thể tha thứ một ít, như vậy rất nhiều chuyện cũng sẽ không phát sinh. Bất quá lúc kia thì đã trễ. Ruri tỷ, ngươi có thể đem nội tâm của mình đưa vào đến nơi đây. Nói với mình, chính mình làm sự tình không chỉ là đang theo đuổi hạnh phúc của mình, mà là phải dùng lực lượng của mình để mọi người sẽ không tiến nhập cái kia đều không hạnh phúc. Tương lai, rất rõ ràng trộm đổi khái niệm, cùng mơ hồ sự thật ngôn ngữ. Chuyện này từ một số phương diện tới nói là không cách nào làm được cái gọi là hoàn mỹ. Chính các nàng tha thứ tiếp nhận, cùng mạnh mẽ xông tới tiến đến là hai loại khái niệm. Bất quá, đây chỉ là một lý do mà thôi. Amon Suzuha chỉ là muốn đem cái này khái niệm cố hóa đến Goku Ruri trong lòng. Bộ dạng này liền có thể ở một mức độ nào đó đền bù nàng trong tâm linh lỗ thủng. Bộ dạng này không đúng, ta chỉ biết là ngươi ý tứ, cũng minh bạch lo lắng của ngươi. Tại Suzuha tiếng nói rơi xuống đằng sau vài phút bên trong, Goku Ruri mượt mực tại suy tư lời nàng nói. Không qua bao lâu, nàng liền minh bạch rất nhiều. Có lẽ tại ngươi chỗ tương lai bên trong, biểu hiện của ta cũng không đáng giá ngươi tin tưởng, hoặc là nói ngươi cho là ta không thể thừa nhận nội tâm tự trách. Nhưng là Suzuha, lúc này Goku Ruri ánh mắt biến đổi nhu hòa. Người đâu, nếu như tại trên một ít sự tình không nhìn thấy hy vọng, như vậy tự nhiên sẽ chậm rãi chán nản suy sụp xuống. Nhưng là nếu có hy vọng, cảm thụ được hy vọng, như vậy vì khả năng này người chỗ tán phát ra lực lượng cũng là rất cường đại. Quyết tâm, ta tuyệt đối không thể so với bất luận cái gì muốn thấp. Cho nên lừa mình dối người sự tình nàng là sẽ không làm. Trong nội tâm tự trách, đau đớn cũng sẽ không trở thành nàng mềm yếu lấy cớ, mà là hóa thành nàng kiên cường sức ăn. Ta, thế nhưng là phản bội tín nhiệm, phản bội hữu nghị, phản bội mọi người tin tưởng mới đi đến một bước này đâu. Đã không cách nào quay đầu lại, cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Nhìn qua lúc này thần tình lạnh nhạt Goku Ruri, Amon Suzuha không khỏi nở nụ cười. Cái kia, chúc chúng ta thành công, chúc chúng ta thành công. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, theo sau trong phòng lâm vào lâu dài tĩnh mịch. Cùng lúc đó, tại mạng lưới bên trong, Thái Ất chính diện không biểu lộ ngồi xổm trong góc, cầm một cái có hắn cũng không thể đếm hết được cánh hoa đóa hoa một bên níu lấy cánh hoa. Một bên yên lặng nghĩ đến chuyện này có nên hay không nói cho Aki Tomoya. Ân, ta coi các ngươi là bằng hữu, các ngươi vậy mà cả đám đều muốn lên ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.